Con đường đế vương, quyển 45 chương 4, pháo đài Puhon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yu Biêng, Jin vẫn luôn quan sát Royal Road với sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo. Toàn bộ lục địa đã bị kéo vào cuộc chiến. Những đội quân tinh nhuệ của đế chế Haven đang chống lại phương Bắc và phương Nam. Trong khi đó, số lượng người chơi khổng lồ tại vương quốc Appen đang di chuyển để chiến đấu. Trong quá khứ, quyết định của một người có thể bắt đầu hoặc ngừng cả một cuộc chiến. Tập đoàn Unicorn phân tích rằng cuộc chiến này không đơn giản như vậy. Có một vết nứt rộng tồn tại trong đế chế Haven và vương quốc Appen cần phải đánh bại chúng để có thể phát triển. Bởi cuộc chiến nổ ra, nhiều anh hùng cùng các ngôi sao mới nổi sẽ xuất hiện. Mỗi đài phát sóng đều có những đội của riêng mình cho các chương trình đặc biệt. Đây là cuộc chiến quyết định. Kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ thống trị lục địa Vexai. Giấc mơ của một nhà vua. Đủ các loại tiêu đề khi mọi người chờ đợi cuộc chiến. Nó có thể sẽ là một trận chiến với quy mô chưa từng thấy trên toàn lục địa Vexai. Miễn là không có những biến cố lớn. Đó sẽ là cuộc chiến giữa Whit và Badray. Một trong hai người sẽ là hoàng đế đầu tiên thống nhất toàn bộ Royal Road. Yu Biêng, Jin quan sát với đầy tiếc nuối. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy thành thục hơn nữa. Whit bắt đầu với Royal Road khá muộn. Nếu cậu tham gia Royal Road từ những ngày đầu tiên và chọn class chiến đấu thì cậu hẳn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng việc nhìn vào chuỗi nhiệm vụ tại sa mạc của cậu cũng có thể thấy điều đó khá rõ ràng. Nếu cậu nhận được kỹ thuật bí truyền cuối cùng của một nghệ nhân võ học thì sẽ không còn đối thủ nào có thể so sánh. Sức mạnh quân đội của cậu sẽ đạt tới mức bất khả chiến bại. Cùng sự bền bỉ của Whit, những thành tựu cậu có thể đạt được sẽ không còn giới hạn. Điều gì tồn tại phía sau việc cậu ta không bắt đầu với Royal Road ngay lập tức? Yu Biêng, Jin đã yêu cầu trí tuệ nhân tạo kiểm tra bối cảnh đời sống của cậu. Tuy nhiên, trong quá khứ không có thiết bị lưu trữ thông tin nào nên việc điều tra tất cả mọi thứ tỏ ra bất khả thi. Hay là do những tình huống không thể tránh khỏi như tai nạn hay điều gì tương tự. Trí tuệ nhân tạo đã tận dụng tất cả những nguồn lực sẵn có. Bao gồm cả những vệ tinh quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Tôi đã tìm thấy sự thật. Tiến sĩ, Nim, được, vậy lý do là gì? Cậu ấy đã quan sát Royal Road để ước định triển vọng của nó trong tương lai. Triển vọng, điều đó thực sự có nghĩa là gì? Để xác định xem cậu ta có thể kiếm được tiền hay không? Yu Biêng, Jin đã sử dụng sự kết hợp giữa khoa học tiên tiến cùng công nghệ để phát triển Royal Road. Tuy nhiên, Lee Huynh đã quan sát và chờ đợi để xác định xem liệu nó sẽ sinh lời cho cậu hay không. Mình không tin vào những công ty liên doanh. Họ có thể che giấu những tội ác bí mật từ ngoại quốc cùng những động cơ thầm kín. Lời này của Lee Huynh đã được thu âm lại khi cậu đi rút tiền cho các chi phí sinh hoạt từ ngân hàng. Một người thật vô lý. Yu Biêng, Jin cảm thấy huyết áp mình đang tăng lên. Dù sao cậu ta cũng không hoàn toàn là người. Chỉ mới vài tháng trước, đế chế Haven còn không nghĩ tới việc Whit sẽ tấn công chúng. Gilgamesh đã thất bại trong việc sử dụng các chương trình phát sóng cũng như ý kiến công chúng một cách hợp lý. Thật đáng tiếc cho Badray và Gilgamesh. Kế hoạch khắt khe để chinh phục lục địa đã không được hoàn thành một cách thấu đáo. Chúng đã có vài cơ hội quan trọng để có thể nắm bắt lục địa trung tâm một cách hoàn hảo. Dựa vào sức mạnh quân sự và kinh tế, chúng đã có thể bộc lộ sự thống trị đầy thuyết phục với những người chơi khác. Tuy nhiên, chúng đã né tránh giáo hội Imbinu cũng như làm thất vọng những người chơi tại lục địa trung tâm. Nếu chúng phô diễn sức mạnh tuyệt đối và không do dự chiến đấu cùng giáo hội Imbinu thì chúng đã có thể chiến thắng. Thay vào đó, chúng lại tỏ ra rằng sức mạnh của chúng không hoàn toàn bất bại. Quan điểm của công chúng thay đổi thành việc nghĩ rằng chúng là một nhóm ích kỷ chỉ quan tâm tới việc tập trung quyền lực. Ngay cả hiện tại, chúng cũng không thể thống nhất toàn lục địa sau khi chinh phục khu vực trung tâm. Lafay đã quá bận rộn quan tâm tới việc sức mạnh kinh tế của đế chế Haven tụt giảm. Chúng đã thử rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể đạt được ước mơ của mình. Chúng là một tổ chức lớn đã đánh mất đà tiến lên khi bộc lộ quá nhiều điểm yếu. Guilmes thay đổi từ việc chinh phục lục địa sang cai quản khi những người chơi level cao cố gắng giữ chặt miếng ăn cho chính mình. Việc tập trung vào sức mạnh quân sự của chúng có thể đã mang lại nhiều lợi ích hơn khi chinh phục lục địa và rồi sau đó đối phó với nó. Nếu chúng cố gắng cai trị bằng vũ lực thì đế chế của chúng sẽ chỉ có một thời kỳ vinh quang ngắn ngủi. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu chúng cai trị lục địa này trong một năm, hai năm hoặc nhiều hơn thế. Nhắc đến Uyết là một nỗi sỉ nhục. Chúng đã có thể chiến thắng nếu chúng ngắm vào Uyết sớm hơn. Guilmes quá quan tâm tới danh tiếng của mình và không đầu tư hết sức cho việc chiếm lấy phương Bắc. Tất nhiên, những lực lượng của chúng vài tháng trước là không có đối thủ. Uyết và Badray, tâm lý của công chúng đều hướng về Uyết, còn Badray lại có sức mạnh cùng sự trợ giúp mạnh mẽ nhất. Không ai có thể giúp đỡ nữa rồi. Kết quả sẽ xuất hiện bây giờ thôi. Trí tuệ nhân tạo lên tiếng từ màn hình ở chính giữa phòng nghiên cứu. Tôi có thể mô phỏng xác suất chinh phục lục địa của Uyết và Badray. Không cần thiết, Yubien, Jin từ chối trí tuệ nhân tạo. Không phải lúc nào mọi thứ cũng xảy ra theo như dự đoán. Việc bàn giao tất cả quyền lợi và tài sản cho người chinh phục Royal Road đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên, người sẽ có được cổ phần của tập đoàn Unicorn cùng các công ty trực thuộc khác. Còn có các khoản đầu tư vào các công ty lớn trên toàn thế giới và sức ảnh hưởng tới các chính trị gia. Số tài sản cùng sức mạnh mà người tiếp quản Royal Road có thể sở hữu là rất khủng khiếp. Yubien, Jin muốn kẻ chiến thắng tận hưởng số tiền cùng sức mạnh đó. Nhưng có vài tác dụng phụ. Chúng là gì? Ông có muốn người kế nhiệm của mình được lên kế hoạch cho việc thao túng gen dựa trên công nghệ sinh học rồi biến họ thành siêu nhân không? Phải, đấy là phần không thể thiếu. Người kế thừa phải hoàn hảo về mọi thứ. Một trí tuệ siêu phàm cùng thân thể đặc biệt. Tất cả mọi người đều sẽ phải ghen tị với người kế thừa của ông. Đặc biệt hơn, họ cần có năng lượng vô tận. Một người mà ngay cả những người tự hào nhất về bản thân nhất cũng sẽ phải cúi đầu. Thử nghiệm gen trên động vật đã chứng tỏ rằng các chức năng não bộ đã bị kích thích quá mức. Rồi thất bại sao? Như một bản năng bảo vệ, cơ thể dường như đã rơi vào trạng thái tự thôi miên. Những con yếu sẽ tự tạo không gian riêng cho chính mình và không bao giờ tỉnh lại. Samm, Yubien, Jin buồn rầu, đó là mục tiêu cả đời của ông. Nếu thất bại thì kết quả cuối cùng có thể là người chinh phục Royal Road sẽ từ chối việc tỉnh dậy. Làm thế nào để cơ hội thành công tăng lên? Không còn cách nào để can thiệp tới ý chí tự thân của con người. Người chinh phục Royal Road đầu tiên có thể chết hay rơi vào tình trạng hôn mê. Yubien, Jin thoáng nhìn lại cuộc đời mình. Mình sai ở điểm nào? Đầu tiên, ông đã có những dự định thuần túy về việc tạo nên công nghệ thực tế ảo. Ông đã đạt được mục tiêu của bản thân khi phát triển Royal Road. Việc để lại tài sản cùng sức mạnh cho người kế nhiệm không phải là thứ gì đó xấu xa. Nhưng cái giá phải trả là người kế thừa có thể sẽ mất mạng. Những giấc mơ và hy vọng của các gia đình sẽ nhuốm một màu xám đau buồn. Có rất nhiều thứ cần được giải quyết. Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay đầu. Làm mọi thứ để đảm bảo kế hoạch của ta được tiếp tục như dự kiến. Đã hiểu, hoàng đế của đế chế Haven. Badray rất đau khổ sau khi đưa ra quyết định. Thực tế hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn. Mình sẽ đi theo con đường đầu tiên. Đi Dairing. Hoàng đế đã quyết định cách lãnh đạo đế chế của mình. Quên đi trái tim yếu đuối của mình. Tất cả sinh mạng trên lục địa này sẽ bị ta thống trị. Cai trị bằng máu của những kẻ chống lại ta. Rửa đi sự mệt mỏi của các ngươi. Sự cai trị mạnh mẽ của hoàng đế của đế chế Haven đã được quyết định. Bạn sẽ có khả năng nhìn xuyên thấu tâm can những kẻ phản loạn. Đôi khi những nghi ngờ quá mức sẽ gây ra sai lầm. Kinh nghiệm cùng độ thông thạo kỹ năng sẽ tăng khi bạn loại bỏ đám phiến quân. Chỉ số sẽ tăng nhanh chóng nếu bạn cai trị bằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi. Tốc độ tăng trưởng của các nai đi theo hoàng đế sẽ tăng 45. Các nai và quân lính thuộc về đế chế không thể từ chối bất cứ mệnh lệnh nào được ban ra bởi hoàng đế. Nhưng sẽ rất khó để có được lòng trung thành thực sự. những kẻ bị cuốn vào kết cục chết chóc sẽ nổi dậy. Trước khi mất đi mạng sống, tất cả các chỉ số của hoàng đế sẽ tăng thêm 20 điểm. Cũng không quá tệ, Badray đã có thể đạt được một lượng lớn kinh nghiệm cùng độ thông thạo kỹ năng từ chuỗi nhiệm vụ Black Knight. Đế chế Haven hiện đang ở một ngã tư tuyệt vời trên lục địa Vexsire, nhưng hắn tin rằng hắn sẽ vượt qua được sự kháng cự của các cá nhân. Guild Ekmes hỗ trợ hắn nên hắn sẽ thu về những kết quả khác so với một hoàng đế Black Knight thông thường. Whit nghe ngóng được tin tức rằng một lượng lớn người chơi của Vương quốc Appen đang hướng về phương Nam. Cuộc chiến đã bắt đầu. Cậu cảm thấy tiếc cho những người muốn có một bài phát biểu để nâng cao tinh thần, nhưng cậu lại quá bận đi săn. Những người chơi level cao của Guild Ekmes tại phương Bắc là một bãi đi săn tuyệt vời. Cậu hành động dưới hình dạng của một lich và bận rộn tạo ra các undead. Trong cuộc chiến, cậu mặc nguyên bộ đồ của Bác Khang và sức mạnh chết chóc của cậu đã đạt tới 218. Một lợi thế của các Necromancer là họ nhanh chóng trở nên mạnh hơn, nhưng đi kèm đó là các tác dụng phụ. Faith, Perseverance, Concentration, Fighting Spirit và Courage đều giảm, nên Whit thấy việc duy trì hình dáng con người rất khó khăn. Các tác dụng phụ đã đang xảy ra khi Whit điêu khắc. Một bức điêu khắc con cáo đơn giản đã được ban cho một cuộc sống tàn ác. Con cáo với bóng tối ngập tràn ánh mắt. Một con cáo được điêu khắc sống động, một món quà đáng yêu và đẹp dành cho trẻ em, nhưng điều gì đó khác lạ đã xảy ra. Giá trị nghệ thuật 3. Tác phẩm điêu khắc nhỏ nhắn về con cáo đã bắt đầu tự chuyển động. Nó bí mật nhận được một linh hồn. Kiu kiu kin, he he he he. Tác phẩm điêu khắc con cáo có một nụ cười nham hiểm. Đó sẽ là cảnh tượng khủng khiếp trong bóng tối, nhưng Whit không phải là người yếu bóng vía. Ta nói cho ngươi biết. Ta nói thật. Ta hiểu được vị trí của ngươi. Bức điêu khắc con cáo không nói gì. Việc ngươi được sinh ra không phải lỗi do ngươi. Ta có sức mạnh của người chết. Không, không cần thiết phải giải thích thứ thông tin phức tạp này. Có thể rất khó khăn, nhưng ta muốn giúp. Cảm xúc của một người cha khi nhìn đứa con của mình. Bức điêu khắc con cáo lặng lẽ di chuyển ánh mắt đồng ý. Và rồi cậu tiếp tục nói. Ta sẽ tặng ngươi cho một cô gái trẻ. Ta có thể nói với ngươi điều này. Ta biết điều này sẽ xảy ra. Whit túm lấy đuôi con cáo và đóng tã cho nó. Bộ sưu tập điêu khắc được gọi là quỷ dữ. Cậu viết những cụm từ riêng biệt lên quần áo. Khuyến khích tặng cho những đứa trẻ ồn ào. Chúng nhìn như những con búp bê có thể được bán cho các nhà sưu tầm với giá cao. Trong quá khứ, Whit đã làm việc bán thời gian tại một cửa hàng búp bê hàng xóm. Những người lớn nuông chiều trẻ em thường mua búp bê. Vài đứa trẻ sẽ quăng quật đám búp bê khắp nơi. Hành động bạo hành búp bê cũng là một cách để xả stress. Độ thông thạo điêu khắc của cậu đã đạt tới 98. 9. Cao cấp level 9. Các tác dụng phụ đối với các tác phẩm điêu khắc nhanh chóng được giải quyết. Bộ giáp Goddess's Knight được phát hiện có tình trạng bất thường. Tình trạng bất thường đã được ngăn chặn. Lời chúc của Hestia đã giải trừ bóng tối đi một nửa. Tác động bất lợi gây ra bởi sức mạnh của cái chết đã giảm một nửa. Trong khi đối đầu với Guild Ekmes và chế tác các bức điêu khắc, sức mạnh của cái chết giảm còn 1.338 điểm. Một lich rất có ích trong một trận chiến quy mô lớn. Biểu tượng của một Necromancer là mùi tanh hôi từ các bộ xương và xác sống. Sau khi thông thạo Handicraft, độ thông thạo kỹ năng của cậu bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh những kỹ năng linh tinh, Swordsmanship cũng tăng trưởng nhanh hơn. Những kỹ năng liên quan đến các chủng tộc có được từ Sculpture Transformation cũng cao hơn đáng kể. Đây là sự thật tại Royal Road. Whit đã có thể lớn mạnh hơn nếu cậu có đủ thời gian. Level hiện tại của cậu là 447. Có nhiều con mồi rải rác khắp phương Bắc. Những thành viên của Guild Ekmes hiện đang phải chịu đựng. Chúng bị ám ảnh bởi việc trở nên mạnh mẽ hơn người khác, nhưng hiện tại chúng đang ở trong hàng ngũ kẻ thù. Chúng chiến đấu một cách khéo léo với đồng đội của mình và có những giác quan chiến đấu tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng không thể bộc lộ được sự thành thạo đó khi đối mặt với Whit và đều mất mạng. Thật vô lý. Sao việc này lại xảy ra? Mạng lưới tình báo xác định rằng level của Whit hiện đang ở đầu 400. Hắn có thể có trang bị tốt hơn với kỹ năng Blacksmith, nhưng chúng ta cũng có những trang bị tuyệt vời. Khôn cần nhắc đến các kỹ năng. Tôi đã học những bộ kỹ năng tốt nhất dành cho một Swordsman. Tôi còn học cả song kiếm. Thường thì một Scepter sẽ không thể nào đối đầu một Swordsman trong chiến đấu. Whit không phải một Scepter thông thường. Cậu huy động tất cả các kỹ năng sản xuất và nghệ thuật của mình trong trận chiến. Các kỹ năng sản xuất mang lại cho cậu kiếm và giáp tốt hơn. Trong khi Sculptural Destruction lại có thể làm tăng đáng kể sức mạnh của cậu. Cậu có các kỹ thuật dùng kiếm tầm gần và tầm xa nên những người chơi thông thường tự nhiên sẽ gặp khó khăn. Cậu cũng đưa tới cả những tượng sống như Bahamut, Eltin, Guernica và Goemon. Họ cũng khá bình thường, nhưng những quái vật như Bingreon, Phoenix, Fire Giant, Emoji và King Hydra là cơn ác mộng đối với Guild Hermes. King Hydra và Phoenix có lượng máu gần như vô hạn, trong khi Fire Giant có thể lật đổ tất cả các kế hoạch của chúng trên chiến trường. Đôi khi Whit sử dụng Sculpture Transformation để biến thành những chủng loài tồi tệ nhất. Okarichui. Karichui chỉ vung chiếc rìu ngoại cỡ mà không thèm trả lời. Nó sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn khi chiến đấu chống lại một Orc mỗi một khắc thời gian trôi qua. Cậu cũng biến thành một Chaos Warrior. Guild Hermes càng trở nên khiếp đảm khi Whit biến thành một Lich. Great Disaster Nature Sculpting, một kỹ năng diện rộng có thể gây ra thảm họa thiên nhiên. Những thành viên của Guild Hermes quyết định rằng việc càn quét tại các thành phố thuộc Vương quốc Appen là bất khả thi. Những người bị thiên tai giáng xuống đầu sẽ rơi vào trạng thái nguy kịch và các tượng sống sẽ làm nốt nhiệm vụ dọn dẹp của mình. Guild Hermes ngần ngại trước khi tham gia các bãi săn là bởi Whit. Hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Whit. Có thể hắn đã tới cuộc chiến rồi. Giờ thì Guild đã có thể chơi đùa. Một cơ hội đã tới. Chúng hành quân hướng về các ngôi làng. Chúng quyết định tấn công bừa bãi những người chơi phương Bắc và những ngôi làng mới được tái xây dựng. Hôm nay chúng ta sẽ giết chúng một cách đúng đắn. Không để lại một ai sống sót. Tập trung tại khu vực lân cận sông cơ. Tuy nhiên, chúng gặp Whit cùng các tượng sống chỉ sau một giờ hành quân. Bingreon và 40 tượng sống khác. Sự nhiệt tình tỏa ra từ những sinh vật trang nghiêm. Hắn xuất hiện ngay khi tôi vừa nghĩ đến. Whit tiêu diệt những người chơi Guild Hermes. Có tới 300 người đã mất mạng chỉ trong một ngày. Chúng là những người chơi level cao tại các khu vực chính ở phương Bắc. Giờ hắn đã đi rồi. Thật bẩn bựa, tôi sẽ báo thù. Whit trực tiếp giết tôi. Tôi sẽ hạ bệ và giết hắn. Những người chơi Guild Hermes tập trung một lần nữa vào buổi chiều hôm sau đó. Mục đích của chúng là cướp bóc Vương quốc Appen. Mục tiêu là một ngôi làng nằm giữa Morata và lâu đài Sinsaeng. Nhưng chúng gặp Whit trước khi tới được mục tiêu của mình. Sao hắn lại? Tôi biết hắn sẽ xuất hiện mà. Whit quét sạch cả lũ. Ngày hôm sau cũng vậy. Một người chơi Guild Hermes hỏi cậu trước khi chết. Nói thật với bọn ta đi. Có phải ngươi đã cài gián điệp trong nhóm chúng ta không? Không. Nói láo, ngươi không thể xuất hiện thường xuyên như vậy mà không có ai tiết lộ thông tin cả. Có chút gì đó tương tự. Cái gì? Lũ trẻ con ăn tại nhà và sẽ ra đường ban ngày và đêm. Dù sao thì, tình hình là như vậy. Whit tiến hành diệt trừ Guild Hermes. Cậu huy động các tượng sống và rất nhiều thành viên của Guild Hermes đã mất mạng ngay lập tức. Guild Hermes có rất nhiều kinh nghiệm đi săn những con quái vật boss, nhưng các tượng sống lại không giống như vậy. Chúng không hèn nhát và rất hợp tác trong chiến đấu. Chúng bổ sung khuyết điểm cho nhau. Những người chơi của Guild Hermes hoàn toàn không có cửa khi đứng trước các tượng sống. Whit sử dụng các thiên tai bao gồm động đất và lũ lụt. Đất canh tác sẽ xuất hiện tại đây trong tương lai. Đặt nó ngay trên bản đồ. SAMM. Mình nên mua một vài mảnh xung quanh đây. Hợp tác cùng các Avian khiến cậu có thể nhìn rõ động thái của Guild Hermes. Whit cũng có kiến thức tuyệt vời về địa hình. Whit đã đi thăm tất cả những khu vực nguy hiểm và an toàn tại lục địa phương Bắc. Ngay cả nếu cậu có đi săn trực tiếp, cậu cũng sẽ vẽ một chiếc bản đồ khi di chuyển xuyên qua khu vực. một chiếc bản đồ với tất cả kiến thức của khu vực giống như kho báu đối với một adventurer. Thế này thật không tốt. Có quá nhiều mưa và trong tình huống xấu nhất, dòng sông sẽ bị lụt. Whit vẽ chiếc bản đồ để đầu cơ vào đất đai. Địa hình tự nhiên có thể thay đổi thông qua điêu khắc nên bản đồ là rất quan trọng cho việc phát triển của vương quốc. Cậu đánh dấu các khu rừng, dãy núi, nơi cư trú của các loại quái vật và bất kỳ mảnh đất nào tốt. Cậu sử dụng bản đồ cùng sự trợ giúp của các avian để theo dõi các bước di chuyển của Gilgamesh để có thể xuất hiện ngay lập tức. Những người chơi phương Bắc đi cùng Whit dễ dàng giết các thành viên của Gilgamesh nhưng lại cảm thấy lo lắng. Việc đó, không phải chúng ta nên tham gia trận chiến sao? Chúng ta phải đi thôi. Hội cháo hành đang phóng tới những khu vực bị chiếm đóng của đế chế Haven tại phương Bắc. Họ hẳn hiện giờ đã tới nơi nên các người chơi đều rất bối rối về lý do tại sao Whit vẫn tiếp tục đi săn. Cuộc chiến ư, hừm, tôi sẽ sớm lên đường. Anh nói là sáng nay chúng ta sẽ đi cơ mà. Tôi đang đợi, những tin tức đều cho thấy rằng cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền đặt cọc từ các nhà đài. Anka tăng số lượng quân lính lên tới 1.9 triệu tại các lãnh thổ phía bắc của đế chế Haven. Hắn khẩn trương bổ sung quân đội do tình huống khẩn cấp đang diễn ra. Chuẩn bị cho pháo đài theo kế hoạch. Anka có các pháo đài tập trung cho việc phòng thủ khi những người chơi phương bắc đổ xô tới. Hắn dùng nguồn tài nguyên cung cấp bởi đế chế Haven để xây nên những bức tường dày. Một pháo đài đã được dựng lên gần đường biên giới. Mọi người không thể đi về phía nầm nếu không vượt qua nơi đây. Nguy cơ của một đội quân lớn là họ không thể di chuyển nhanh chóng. Pháo đài Puhon được xây gần một con sông lớn và được sử dụng để gây phiền phức cho các người chơi phương Bắc. Trong khi 100.000, 200.000 lính đang đồn trú tại mỗi pháo đài khác nhau. 1 triệu lính còn lại đang ở tại pháo đài Puhon. Chúng không thể dễ dàng vượt qua pháo đài này. Chúng ta cần biến nơi này thành một ngọn núi nếu chúng tấn công. Gilgamesh đã học từ 2 lần thất bại trước đó tại phương Bắc. Việc sử dụng chiến tranh tâm lý ngay từ những bước đầu tiên là rất quan trọng. Chúng có thể biến pháo đài trở nên bất khả xâm phạm khiến cho việc sử dụng các chiến thuật khác nhau trở nên vô nghĩa. Necromancer Krobit Yun cùng các đệ tử của hắn cũng đã tới phương Bắc. Chỉ huy Anka tới gặp hắn trực tiếp tại cổng dịch truyền. Tôi biết anh rất bận nên tôi vô cùng cảm ơn khi anh đích thân tới đây. Cu cu cu, các Necromancer rất biết ơn khi được tới những nơi như thế này. Krobit Yun nở nụ cười hài lòng khi hắn nhìn xung quanh. Những bức tường dày cao tới 30 mét và kéo dài như vô tận về cả hai phía. Các loại cây được trồng trên tường và có thể tỏa chất độc vào ban đêm. Chúng muốn xây dựng với quy mô của vạn lý trường thành nhưng việc đó là bất khả thi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Những bức tường của pháo đài này được canh gác bởi những người lính đáng tin cậy và bất khả chiến bại của đế chế Haven. Đây là một pháo đài vĩ đại. Các pháo đài có sức mạnh to lớn trong những cuộc chiến phòng vệ. Nhiều lần trong quá khứ, chúng đã mang lại những lợi ích trông thấy cho phía quân đội phòng thủ. Sau vài chiến thắng bằng việc sử dụng các pháo đài, gánh nặng tâm lý sẽ xuất hiện khiến mọi người e sợ việc xâm chiếm chúng. Nó thực sự là một pháo đài tuyệt vời. Khả năng của chỉ huy thật tuyệt khi có thể xây dựng nó nhanh đến vậy. Mấy tên miệng còn hôi sữa tới từ phương Bắc nên cảm thấy hãnh diện khi chúng ta thậm chí còn coi chúng là kẻ thù. Khi nào chúng sẽ tới? Trưa nay là chúng ta có thể nhìn thấy chúng. Vậy tôi sẽ thực hiện một chút hiến tế trong khi chờ đợi. Các Necromancer chuẩn bị cho cuộc chiến. Một trận chiến quy mô lớn. Sẽ khó khăn cho những người chơi phương Bắc Đế có thể chống lại các Necromancer. Do đặc tính nhanh chóng của một Necromancer, level của Krobit Yun đã vượt quá 500. Level của hắn đã gần bằng Badray nhưng hắn không dám công khai điều này. Hắn sợ rằng hắn sẽ gặp bất lợi đối với Badray cùng sức mạnh của những kẻ đi theo. Về lâu dài, mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Bởi mình là một Necromancer, Krobit Yun cùng các đệ tử của hắn chỉ tập trung vào việc rèn luyện bản thân. Hắn tới phương Bắc bởi hắn nhìn thấy cơ hội để lên được vài level cũng như thu về được độ thành thạo kỹ năng. Chỉ cần đứng sau Anka và triệu hồi Undead, không còn điều gì dễ dàng hơn thế. Tôi mong chờ sự năng động của anh trên chiến trường. Tất nhiên rồi, tôi hy vọng có thể thể hiện được giá trị của mình. Tới chưa? Thứ gì đó đang tới từ bầu trời phương Bắc. Đeng đeng đeng, kẻ thù. Pháo đài Puhon đã ở trong tình trạng khẩn cấp và chuẩn bị cho một cuộc chiến. Hiện giờ hàng nghìn sinh vật đang bay tới. Chúng đã luôn dè chừng các Wyvern cũng như tộc Avian. Các Archer ngắm những chiếc cung lớn về phía bầu trời. Đó là những chiếc cung được thiết kế đặc biệt để cải thiện tầm bắn nhằm chống lại các Avian. Các Magician thì chuẩn bị phép thuật của mình. Các sinh vật bay đã tới khoảng cách mà chúng có thể được nhìn thấy rõ một cách nhanh chóng. Đừng bắn, họ là đồng minh, quân đoàn Griffin. Chúng hoạt động chủ yếu tại khu vực Gradient nhưng sau đó Min mất mạng vào tay Reed. Cùng thời điểm, hắn cũng mất đi cây giáo sét đáng giá nhất của mình. Thất bại là không thể chấp nhận được. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc hắn chiến thắng bằng những phương tiện hèn nhát như vậy. Cuối cùng, quân đoàn Griffin tới phương Bắc để phục thù. Pháo đài Puhon đã chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị phòng thủ và đang kiên nhẫn chờ đợi. Nhuệ khí của Anka cùng các chiến binh tăng cao hơn. Mấy tên khốn phương Bắc. Chúng ta sẽ dẫm đạp chúng một cách xứng đáng. Chúng ta sẽ chiến thắng vô điều kiện dưới sự lãnh đạo của Anka. Không ai có thể vượt qua pháo đài này. Tôi muốn nhìn thấy gia đình của mình. Tuy nhiên, các thành viên gia đình tôi sẽ hiểu rằng tôi đang chiến đấu vì vinh quang của đế chế Haven. Chỉ huy Anka có các năng lực đặc biệt cùng khả năng lãnh đạo cao nên nhuệ khí của toàn quân thậm chí còn trở nên cao hơn. Cuộc hành quân sẽ làm giảm thể lực cùng tinh thần nhưng pháo đài này khiến cho quân lính chiến đấu không lùi bước. Cũng có 20.000 người chơi Guild Mess. Một nửa trong số chúng hoạt động tại phương Bắc trong khi số còn lại đã tới thông qua cổng dịch truyền. Có các phóng viên tới từ các đài phát sóng. Đây là pháo đài Puhon. Gió lặng và bầu trời trong xanh. Hôm nay sẽ rất khốc liệt nên sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Giờ tôi đã tới hiện trường. Tôi đoán trận chiến sẽ xảy ra trong vài giờ tới. Đế chế Haven đang bận rộn củng cố các bức tường và kiểm tra các phòng cũ. Tôi là Cambium, Jin tới từ đài CTS. Các phóng viên diện những bộ trang phục rực rỡ. Các phóng viên cũng đắm đuối với Royal Road. Họ sẽ được gửi tới một số khu vực để truyền đạt thông tin. Đôi khi những tình huống khó khăn có thể xuất hiện nên các nhà báo nhiệt thành đã cố gắng nâng cao level trong những ngày nghỉ. Những trang bị level cao và đặc biệt của các phóng viên thỉnh thoảng còn gây nên những cuộc cạnh tranh khốc liệt với người xem. Sau một giờ đồng hồ, mọi người bắt đầu xuất hiện từ mọi phía. Hội cháo hành, những người chơi của Guild Mess căng thẳng. Chúng đã nhìn thấy một cách rõ ràng sức mạnh của các chiến thuật được sử dụng khi chiến đấu với người chơi phương Bắc. Những người chơi phương Bắc cưỡi trên lưng ngựa và bò. Hàng trăm người liên tục đổ xô tới và số lượng nhanh chóng vượt quá 1.000. Guild Mess chỉ quan sát. Nếu chúng rời khỏi cổng thì không nghi ngờ gì đó là một cái bẫy. Vì một vài lý do nào đó, những người chơi phương Bắc nhóm lửa chạy và bắt đầu lôi ra những chiếc nồi. Một số di chuyển và thu lượm các thứ trong khu vực. Cái đó, tôi sẽ ăn cháo hành trước khi chết. Các người chơi tới trước nấu cháo hành với đủ các hương vị khác nhau. Có những loại như cháo thịt bò hay cháo sabu sabu. Cũng là bò nhưng được thái mỏng nhúng nước lẩu. Họ đang ăn cháo hành trong trường hợp này để lấp đầy dạ dày của mình. Với những người chơi tới từ cảng Vana, hải sản khá là phổ biến. Tôi không thể giết các sinh vật biển được. Tôi không thể để hải sản chết trong nồi súp này. Đừng nói vậy, tất cả các đơn vị đều bình đẳng trong hội cháo hành. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ thuộc về đơn vị cháo nấm. San B, Nim, vậy không hay đâu. Mọi người tiếp tục tập trung trên các đồng bằng và ăn thức ăn của mình. Một con giun đất mới bắt được. Hai vàng, ngài cứu đây. Ăn với cháo hành thì hết sảy. Bạn có thể tận hưởng nó chỉ với 3 bạc. Cua D, không bán càng. Đến trước mua trước. Số lượng có hạn. Sửa chữa vũ khí. Bạn có muốn tôi sửa vũ khí cho bạn với giá 3 đồng không? Một khu chợ nhanh chóng được hình thành trước các bức tường. Hàng ngàn người đang ăn uống và mua bán. Các mơ trần phương Bắc mở các quầy hàng và bắt đầu bán hàng một cách nghiêm túc. Một chiếc búa lớn để đánh bại Gilgamesh. Đừng lo lắng về độ bền và cứ thoải mái mà vung trái vung phải. Giáp da bảo vệ toàn thân mọi lúc mọi nơi đây. Giáp da cùng hiệu ứng đặc biệt có thể chặn các mũi tên. Thứ tuyệt đối phải có khi leo qua những bức tường. Một chiếc thang. Bán một chiếc thang công thành có thể nâng tới 6 người. Nhanh tay lên bởi số lượng có hạn. Hôm nay bạn sẽ là những người hùng khiến pháo đài thất thủ. Các mơ trần phương Bắc đối xử với các mạng sống như những chiếc khăn du lịch. Họ không quan tâm tới việc cứu người mà chỉ muốn làm ăn. Các mơ trần của vương quốc Appen mua đủ các loại quân nhu và mang tới đây để bán. Có rất nhiều thành viên hội cháo hành đế bán vũ khí. Các blacksmith của Morata cũng có thể kiếm chắc một chút. Khu chợ mở tại chiến trường đóng vai trò của nhóm quân hậu cần. Bởi Gilgamesh đã chặn các con đường tiến vào lục địa phương Bắc. Việc kinh doanh giảm đi nên các mơ trần sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Họ là nền tảng giúp cho những người chơi phương Bắc có thể ra chiến trường. Tất nhiên, nếu những người chơi Gilgamesh chết thì còn có cơ hội nhặt nhạnh trang bị của chúng nữa. Một mơ trần ở bên chiến thắng của cuộc chiến có thể thu được khoản lợi nhuận trên trời. Cái gì đây? Bầu không khí trước một cuộc chiến. Tôi đang mất đi sức mạnh. Sự căng thẳng trong các thành viên của Gilgamesh đang canh gác bức tường sụp đổ. Chúng không thể không thấy thật lố bịch khi quan sát sự thư thái của những người chơi phương Bắc. Một vài khuôn mặt thì trở nên quyết đoán hơn khi chứng kiến hành động của những người chơi phương Bắc. Đây không phải trò đùa. Mọi thứ đều được giải quyết bằng một giải pháp cục bộ. Nếu pháo đài này bị chiếm, những khu vực bị chiếm đóng tại phương Bắc sẽ mất. Có thể là cả lục địa trung tâm. Các thành viên của Gilgamesh cũng im lặng. Hành động như vậy trước trận chiến chỉ khiến đối phương thấy lo ngại hơn. Rất khó để có thể đoán được kết quả trước trận chiến. Không lâu sau đó, một đám mây bụi lớn tới từ phía xa báo hiệu nhiều người chơi phương Bắc hơn đang đến. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Những người chơi phương Bắc tới như một bầy kiến. Những tên lính canh trên các bức tường đặt tay lên vũ khí của chúng. Chuẩn bị chiến đấu. Một vài thành viên của Gilgamesh vốn đã sẵn sàng thì nay bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, những kẻ có kinh nghiệm trong chiến đấu lại tê cứng. Đừng có ngạc nhiên vội. Vẫn còn chưa hết đâu. Ha, mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng sẽ còn tiếp tục tới. Những người chơi phương Bắc phủ kín toàn bộ vùng đất. Khung cảnh hùng vĩ chỉ toàn người với người. Nhiều người tiếp tục tiến đến các đồng băng. Dường như không có điểm kết thúc. Các archer tầm xa có thể bắn bừa mà vẫn trúng một ai đó. Nó đông đúc tới vậy. Cháo hành, cháo hành, cháo hành. Mặt đất rung chuyển bởi tiếng la hét và dậm chân. Ngay cả những bức tường vững chắc cũng đang rung lên khi dòng người đổ xô tới. Anka cùng các thành viên cao cấp của Gilgamesh lo lắng chờ đợi trong im lặng. Whit sẽ sớm xuất hiện. Whit là chỉ huy của toàn đội quân. Một trận đấu lớn. Đây là một trận chiến không phải chỉ để giành quyền kiểm soát lục địa phương Bắc mà là toàn bộ lục địa Versailles. Hắn sẽ xuất hiện như thế nào? Hắn có thể hiện lên từ một nơi nào đó cùng một bài hát xưa cũ. Tuy nhiên, vị trí của các khu vực đồng bằng và pháo đài là hoàn toàn khác biệt. Càng có nhiều lính thì năng lực của một chỉ huy sẽ càng khiến họ tỏa sáng hơn. Cũng có khả năng là đội quân sẽ sụp đổ sau khi người chỉ huy thể hiện quyền lực của mình vài lần. Một đám ô hợp như thế sẽ không thể chiếm nơi đây bằng những phương thức kỳ quái. Pháo đài Puhon có những bức tường cao và dày. Một kiến trúc kéo dài tới khoảng 6 km. Nó là pháo đài lớn nhất giúp bảo vệ toàn bộ các khu vực phương Bắc đã bị chiếm đóng. Min và Anka đang bốc hỏa bởi mong muốn trả thù. Hôm nay chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của quân đội hoàng gia. Đồng ý, chúng ta sẽ không cho ít bất cứ thứ gì nữa. Kunkakun, dù sao, chiến tranh cũng bao gồm nạn diệt chủng. Có rất nhiều người để tôi có thể bộc lộ các kỹ năng của mình. Một Necromancer rất phù hợp cho trận chiến như thế này. Các người chơi level cao của Guild Ekmes được cam kết rằng họ có thể trở thành những anh hùng của cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến lớn chống lại Vương quốc Upton nên việc được chiếu trên các đài truyền hình với tư cách là một anh hùng thì đã quá đủ. Chúng có thể chiếm vị trí anh hùng của Wit. Guild Ekmes đang chờ đợi sự xuất hiện của Wit. Nhưng sau đó một sự xáo trộn lớn xảy ra giữa những người chơi phương Bắc. C. Cái gì thế? Những kẻ đó đang tới đây. Ách, thứ tồi tệ nhất, di chuyển trước khi chúng ta bị dẫm bẹp đến chết thì thôi. Đội quân của đế chế Haven nghĩ rằng quân tiếp viện đang tới. Tuy nhiên, hội cháo hành nghe rằng đội quân Orc đang tới từ Dawn City. Họ không biết tình hình phía trước ra sao và cứ tiếp tục tiến tới một cách thiếu suy nghĩ. Hãy di chuyển nhanh hơn một chút, nghĩ tới những người phía sau. Mọi người đều xô đẩy và những người chơi phương Bắc không còn có thể giữ vững vị trí của mình nữa. Bắt đầu cuộc chiến trước khi chúng ta chết. Phải, ây, tôi không biết nữa. Bởi dù thế nào thì chúng ta cũng chết. Không có bất cứ lời tuyên chiến nào. Hội cháo hành bắt đầu đồng loạt tiến lên hướng về phía pháo đài Puhon. Và phía xa là sự hiện diện của đội quân Orc. Karitri vĩ đại là lý do họ tham gia. Karitri là cái tên rất được các Orc ca ngợi. Có ít nhất 2 triệu Orc, bao gồm những người chơi Orc cũng như con cái của họ. Dũng cảm chiến đấu, mẹ không thích rút lui. Trix, mẹ ơi, thế này thật đáng sợ. Trix, con muốn về nhà và ăn cơm. Không được đâu con. Trix, chúng ta hết sạch gạo rồi. Họ không phân biệt giữa con trai và con gái khi các Orc mang con của mình tới chiến trường. Những người chơi đang lao tới pháo đài Puhon tại phương Bắc. Cuộc chiến giành quyền lực tối cao tại phương Bắc của lục địa Vexai đã bắt đầu. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, nem chua, cách chương.